Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 44, Hậu Chiêu. Chương 44, Hậu Chiêu, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá CR cùng Bale ở giữa giống như sinh ra một chút tranh chấp. CR hiển nhiên là đối ưu Be tại khoảng cách kia bên trên lựa chọn sút xa mà không phải truyền. Bóng phi thường bất mãn. Bất quá Bale lựa chọn cũng xác thực đáng giá thương thảo. Nếu như cái kia cầu hắn truyền cho kéo ra khỏi đứng không CR, khả năng cơ hội sẽ tốt hơn. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Bale tại cái này mùa giải nhìn chằm chằm gần 100 triệu euro giá trị bản thân gia nhập liên minh Real Madrid. Nhưng là hắn tại đội bóng tác dụng lại không có thể xứng đôi hắn 100 triệu euro giá cả. Hắn bắp chân thương thế cũng thường xuyên ảnh hưởng hắn phát huy. Huống chi hắn đi vào Real Madrid về sau quen thuộc nhất cánh trái vị trí cũng không có duyên với hắn. Hắn trong lòng mình khẳng định là tương đối lo lắng. Hắn vốn định tại trận này mấu chốt đứng đầu bảng đại chiến bên trong kiến công lập nghiệp, trợ giúp đội bóng củng cố đứng đầu bảng vị trí, đồng thời cũng vững chắc mình tại đội bóng bên trong địa vị. Muốn làm đến lấy một chút, tự nhiên trực tiếp nhất phương pháp chính là dẫn bóng. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài, vị này Will Thiên Vương không có thể thu được đến cái gì ra dáng sút gôn cơ hội. Thậm chí có một lần hắn còn bị bách hóa thân trở thành phải hậu vệ biên trợ giúp Abeloa phòng thủ. Lấy hậu vệ trái xuất đạo Bale nếu như chăm chú tham dự phòng thủ, hắn năng lực phòng ngự vẫn là có thể xưng đạo. Không chỉ là hắn, trận đấu này toàn bộ Real Madrid phong tiến cầu thủ đều không có cái gì sút gôn máy biết ngoại trừ mở màn một lần kia Benzema phía trước cầu môn đệm bắn. Quả bóng này đều là bởi vì Atletico Madrid giữa trận phản đoạt quá điên cuồng. Bọn hắn hoàn toàn là không tiếc thể lực đầu nhập giữa trận bức đoạt. Ngay cả bọn hắn hai tên tiên phong Diego Costa cùng Lý Thanh Sơn cũng thay phiên tham dự vào giữa trận bức xông về phía trước tới. Mà khi bọn hắn phản siêu điểm số về sau, khí thế như hồng Atletico Madrid càng là bắt đầu vây quanh Real Madrid vùng cấm địa điên cuồng công kích. Ta nghĩ tại đoạn thời gian đó, Real Madrid cầu môn đã là lung lay sắp đổ. Không có tiếp tục ném cầu đã nói rõ Real Madrid tại trận đấu này vận khí không tệ. Đoạn Hiên nói, Real Madrid fan bóng đá tại đoạn thời gian đó nhất định phi thường dày vò. Đương nhiên, giữa trận nghỉ ngơi nhất định khiến bọn hắn thở dài một hơi. Tiếp xuống liền nhìn song phương huấn luyện viên trưởng làm sao điều chỉnh. Tại Calderon sân bóng bao xương, Sergio trên mặt ý cười nhìn xem song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Atletico Madrid biểu hiện để hắn có chút mở mày mở mặt. Mà một bên khác Florentino sắc mặt liền khó coi. Hắn tốn hao món tiền khổng lồ một tay chế tạo một thời kỳ mới Galactico. Tại trận đấu này thế mà một lần bị áp chế tại vùng cấm địa bên trong không thể động đậy. Để hắn rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thậm chí ngay cả một bên Sergio trên mặt ý cười cũng bị hắn giải đọc vì đây là đối với hắn chế giễu. Làm một quyền lợi muốn cùng lòng tự trọng đều cực mạnh chính khách. Florentino không thể chịu đựng được dạng này mất mặt tràng cảnh. Hắn tìm cái cớ đi ra bao xương. Bấm Ancelotti điện thoại. Lúc này Ancelotti ngay tại trong phòng thay quần áo chờ đợi Real Madrid cầu thủ đâu. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu như tại đội bóng dẫn trước thời điểm, đội bóng chủ tịch gọi điện thoại tới còn có thể là khích lệ. Nhưng là tại đội bóng lạc hậu thời điểm, đội bóng chủ tịch gọi điện thoại tới là chuyện gì xảy ra bất luận kẻ nào đều lòng dạ biết rõ. Nhất là Florentino loại này trưởng khống muốn cực mạnh đội bóng chủ tịch. Nhưng là An mập mạp vẫn là nhận nghe điện thoại. Làm một rất bình thường có thể khống chế tâm tình mình người, hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng cầu thủ hoặc là đội bóng cao tầng xung đột chính diện. Quả nhiên, Florentino đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường không hài lòng. Hắn biểu thị để Real Madrid tại nửa chàng sau nhất định phải toàn lực tiến công. Ancelotti cúp điện thoại về sau, có chút khóc cười lắc đầu. Hắn nguyên bản dự định là trước ổn định một chút trận cược. Hiện tại Real Madrid cũng chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Atletico Madrid chiến thuật đối với thể năng tiêu hao rất nhiều. Chỉ cần Real Madrid ổn định trận cược, tại 70 phút sau, Real Madrid là có thể tìm kiếm đến san đều tỷ số điểm số thậm chí phản siêu cơ hội. Hắn quyết định không để ý tới Florentino chỉ huy, vẫn như cũ dựa theo hắn cố định kế hoạch tới. Hắn tại lúc trước đã dự liệu được trận đấu này khó khăn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Atletico cầu thủ trạng thái vậy mà ra nhanh như vậy. Mà lại điên cuồng như vậy. Tại mở màn liền dẫn trước tình huống dưới. Hắn khi đó đối với trận đấu này vẫn tương đối lạc quan. Nhưng là tiếp xuống rất nhanh liền bị san đều tỷ số. Đôi này đội bóng sĩ khí đả kích liền khá lớn. Cái nào nghĩ đến Atletico Madrid rất nhanh liền lại vượt qua điểm số. Điều này cũng làm cho Real Madrid sĩ khí trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Mà Atletico thì là khí thế như hồng. Bóng đá thi đấu song phương khí thế rất trọng yếu. Khí thế như hồng một phương đánh như thế nào làm sao có. Truyền bóng nhận banh đều cảm giác muốn thông thuận được nhiều. Mà khí thế suy sụp phía kia thì là liên tiếp xuất hiện sai lầm. May mắn hiện ở giữa sân nghỉ ngơi. Hắn có thể đối đội bóng làm ra một phen điều chỉnh. Từ lại vượt qua điểm số về sau cấy ghép đến giữa trận nghỉ ngơi. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá vẫn tại hát vang. Đang hoan hô, tại mình sân nhà phản siêu Real Madrid. Điểm này liền đầy đủ để bọn hắn cao hứng. Huống chi nếu như trận đấu này thắng được đến, bọn hắn lại có thể một lần nữa chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Kéo ra cùng đối thủ cạnh tranh chênh lệch. Tại thi đấu vòng tròn theo trình tự còn thừa không nhiều tình huống dưới, La Liga quán quân đã lờ mờ tại hướng bọn hắn ngoác. La Liga quán quân A. Từ khi năm 1996 về sau, Atletico liền không còn có từng thu được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Atletico fan bóng đá có thể không cao hứng sao? Giữa trận lúc nghỉ ngơi, bọn hắn còn trên khán đài vừa múa vừa hát, một chút cũng không có hành quân lặng lẽ ý tứ, mà một bên khác đội khách nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá liền từng cái khổ bức nhiều. Nếu như nơi này là Bernabeu, bọn hắn đã sớm quơ tay không lụa kháng nghị đội bóng biểu hiện. Bernabeu đại khái là vì số không nhiều sẽ thường thường đối đội chủ nhà cũng bộc phát ra hư thanh. Sân bóng, chỉ là tại đối phương hiện tại cũng vừa múa vừa hát tình huống dưới. Bản phương lại đối với mình cầu thủ đáp lại hư thanh. Loại chuyện này bọn hắn đương nhiên cũng biết không ổn. Tại Atletico Madrid trong phòng thay quần áo, Simeone biểu dương đội bóng tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Bất quá hắn đồng thời cũng nhắc nhở hiện tại cao hứng bừng bừng Atletico cầu thủ. Nửa chàng sau còn có 4-15 phút, mà chúng ta cũng chỉ là dẫn trước một cầu mà thôi. Cái này một cầu dẫn trước cũng không an toàn. Chúng ta nửa chàng sau tranh tài nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Nếu có cơ hội, ngay tại tiến mấy người bọn hắn cầu, kết thúc tranh tài lo lắng. Nếu như không có cơ hội, liền nhất định phải cẩn thận chuyên chú, không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Đương nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu, Real Madrid ngay từ đầu liền liên tục đổi hai người. Ancelotti đem hắn hai tên xuất ra đầu tiên hậu vệ biên Coentrao cùng Abeloa đổi xuống dưới. Đổi lại Marcelo cùng Carvajal. Real Madrid đường biên phát huy cực kỳ trọng yếu. Hai tên cự tinh CR cùng Bale là Real Madrid tiến công uy hiếp lớn nhất. Cho nên Ancelotti thay đổi hai tên hậu vệ biên, tăng cường đường biên, cho bọn hắn càng nhiều trợ giúp. Hắn tại lúc trước liền đã an bài hai tên chủ lực hậu vệ biên ngồi tại trên ghế đầu làm hậu chiêu. Về phần CR cùng Bale tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc tranh chấp, hắn thấy không có vấn đề gì. Loại tình huống này ở đây bên trên hắn nhìn đến mức quá nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước ổn định trận cược. Sau đó tìm kiếm san đều tỷ số điểm số cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,